Câu chuyện quét lá. Trong một ngôi chùa nọ có một tiểu hòa thượng. Công việc của cậu là quét sạch lá rụng trong sân chùa vào mỗi buổi sáng. Chỉ mỗi việc đó nhưng cũng rất mất nhiều thời gian, đặc biệt là vào mùa thu và mùa đông. Chính vì vậy cậu luôn tìm cách để công việc của mình bớt vất vả. Thậm chí cậu còn tìm đến các huynh đệ trong chùa để xin lời khuyên. Biết được việc này, sư trụ trì liền gọi tiểu hòa thượng tới để nói chuyện. Sau khi nghe tiểu hòa thượng trình bày, sư trụ trì mới lên tiếng: "Ngày mai trước khi quét sân, con hãy rung cây thật mạnh để toàn bộ lá trên cây rụng xuống, và ngày hôm sau con không cần phải quét lá rụng nữa." Tiểu hòa thượng vừa nghe xong liền nghĩ thầm trong bụng: "Đúng là thầy thông minh hơn người. Mình đến đây đã lâu, cũng nghĩ ra rất nhiều cách, vậy mà vẫn không bằng một câu nói của thầy." Thế là hôm sau cậu dậy thật sớm, chạy một mạch ra sân và dùng hết sức để rung cây. Sau đó cậu quét sạch lá rụng trong sân. Sau khi mọi ngóc ngách đều đã sạch sẽ thì cậu mới yên tâm quay về để ăn cơm. Suốt cả ngày hôm đó, tiểu hòa thượng vô cùng vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, tiểu hòa thượng dậy sớm chạy ra sân xem thử. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi mà mọi công sức của cậu ngày hôm qua đều đã trở nên vô ích, bởi vì sân chùa vẫn ngập lá như mọi hôm. Lúc đó sư trụ trì mới bước đến để nói với tiểu hòa thượng: "Con có biết tại sao ta lại đưa ra ý kiến đó hay không? Đó là vì ta muốn để con hiểu được rằng bất kể hôm nay con cố gắng như thế nào thì ngày mai lá vẫn cứ rụng xuống." Tiểu hòa thượng chợt hiểu ra rằng có rất nhiều việc không thể nào làm trước, mà chỉ có thể học cách đón nhận nó với thái độ tích cực nhất mà thôi.